Tỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 43, góc truyện audio.com. Phòng làm việc cùng hắn ước định 2 ngày sau tới lấy. Hôm nay, Quý Khoan buổi sáng đến trường học đem thực nghiệm số liệu giao cho đạo sư. Lão giáo thụ lôi kéo hắn hàn huyên đã lâu. Giữa trưa hai người còn cùng nhau ở giáo ngoại ăn cơm. Mang Quý Khoan lưu lão sư là cái nho nhã lão giáo thụ. Từ Quý Khoan khoa chính quy thời điểm sẽ dạy hắn. Hắn đối cái này thông minh lại tiến tới học sinh rất là yêu thích. Giáo thụ vốn định ở lâu hắn trong chốc lát. Chính là tiểu tử này hôm nay mông giống cháy giống nhau. Một phút đều ngồi không được. Quý Khoan hơi xấu hổ. Gãi gãi đầu, quyết định ăn ngay nói thật. Lão sư, ta sắp kết hôn. Vội vã đi lấy nhẫn đâu. Giáo thụ khó được thấy hắn e lệ bộ dáng. Không cấm thoải mái cười to. Đây là chuyện tốt, ta cũng không dám lưu ngươi. Nhanh nhanh, đến lúc đó cưới tức phụ nhớ rõ mang đến nhìn xem ta lão già này. Quý Khoan cười đồng ý, bước nhanh ra khu dạy học. Ngày mùa hè chạng vạng thổi mềm mại phong. Vườn trường mặt cỏ vừa mới tu bổ quá. Trong không khí bay cỏ xanh nhẹ nhẹ thơm ngọt. Quý Khoan bên môi treo khó có thể ức chế tươi cười. Hắn phát động xe, lập tức hướng tới Nam Nguyễn Phương hướng khai đi. Lãng Thụy đã ở Hoài Đại ngoài cửa đợi hơn một giờ. Hắn vừa mới uống lên không ít rượu. Đầu óc hỗn độn, hắn từ chung cư ra tới thời điểm nổi điên dường như muốn tìm đến Quý Khoan. Nhưng hắn không quen biết Quý Khoan ra, chỉ có thể tới trường học thử thời vận. Ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua xe pha lê chiếu xạ ở người trên mặt. Ấm áp lại không chói mắt, Lăng Duệ ở trong xe ngồi trong chốc lát, thế nhưng vô ý thức mà đánh lên buồn ngủ. Một chiếc xe từ vườn trường khai ra tới, đánh một tiếng loa, Lăng Duệ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn chuẩn bị cấp đối diện xe nhường đường, nhìn kỹ, kia người trong xe bất chính là Quý Khoan sao? Lăng Duệ gợi lên khóe miệng, cứng cong tươi cười chiếu vào hắn kia thon gầy trên má. Có vẻ càng thêm âm đức đáng sợ. Bạch Chỉ Hân ra chung cư, đánh một chiếc xe taxi, hướng Quý Khoan ra phương hướng khai đi. Năm nhất thời điểm, Quý Mụ Mụ đã từng cấp Quý Khoan làm qua một hồi sinh nhật sẽ. Mời quá không ít đồng học đến nhà hắn. Bạch Chỉ Hân biết địa chỉ. Nàng lên xe, lấy ra di động, nhanh chóng phiên tới rồi Quý Khoan dãy số. Nhưng mà giây tiếp theo, tay nàng dừng lại, Bạch Chỉ Hân nhìn đến ảnh chụp sau mới biết được Lăng Duệ đột nhiên nổi điên nguyên nhân. Lăng Duệ không ở nhà, nàng đoán hắn có khả năng là đi tìm Quý Khoan, nhưng là suy đoán trước sau là suy đoán. Vạn nhất Lăng Duệ cũng không có đi, chính mình tùy tiện nhắc nhở Quý Khoan, chẳng phải là minh bạch mà nói cho chính hắn giao cái biến thái bạn trai. Nàng không nghĩ chính mình ngăn nắp bị đánh vỡ. Không nghĩ người khác biết nàng quá đến cũng không tốt, đặc biệt là Quý Khoan, nàng chỉ muốn nhìn một chút hắn, xác nhận hắn an toàn, như vậy nàng cũng có thể liền an tâm. Xe chạy đến Quý Khoan ra khu biệt thự ngoài, Bạch Chỉ Hân xuống xe, ở bảo an chỗ đăng ký, sau đó đi vào, Quý ra ngoài cửa lớn một mảnh an bình, Bạch Chỉ Hân luôn mãi xác nhận sau, quay đầu đi rồi. Vừa mới xe taxi còn ngừng ở ngoài cửa, Bạch Chỉ Hân xuống xe phía trước công đạo tài xế sư phó chờ nàng trong chốc lát. Nếu 10 phút lúc sau nàng không ra tới lại rời đi. Bạch Chỉ Hân lên xe, lại báo Hoài Đại địa chỉ, chạng vạng thập phần, tới gần cao phong kỳ. Trên đường dòng xe cộ càng ngày càng nhiều, Bạch Chỉ Hân tâm phảng phất ở trong chảo dầu chiên rán một phen. Tài xế chạy đến Hoài Đại cổng trường, vừa vặn một đen một trắng hai chiếc xe từ cửa khai lại đây. Bạch Chỉ Hân nhận được Lăng Duệ xe, nàng mở to hai mắt nhìn, vỗ vỗ tài xế nói. Sư phó, đuổi kịp kia hai chiếc xe, tài xế nhìn nàng một cái, thay đổi phương hướng, đuổi kịp phía trước màu đen Audi xe. Bạch Chỉ Hân tay bắt đầu phát run, nàng dùng lạnh lẽo đầu ngón tay xẹt qua màn hình di động. Bát thông Lăng Duệ điện thoại, một giây, hai giây trước sau không người tiếp nghe, hoàng hôn tây trầm, bóng đêm dần dần dày, đường cái hai bên đèn đường thứ tự sáng lên, Bạch Chỉ Hân đi theo Lăng Duệ xe, vẫn luôn chạy đến Hoài Bắc cùng Nam Uyển giao tiếp thành hương kết hợp bộ. Người ở đây yên thưa thớt, chỉ có nơi xa thôn trang có linh tinh ánh đèn sáng lên. Bạch Chỉ Hân lại lần nữa bắt thông Lăng Duệ điện thoại. Vẫn là không người tiếp nghe. Lúc này, màu đen Audi tựa hồ bắt đầu gia tốc. Xe taxi khoảng cách bị kéo ra. Càng ngày càng xa, Bạch Chỉ Hân nắm chặt quyền. Không dám lại do dự. Nàng mở ra Quý Khoan điện thoại. Bắt đi ra ngoài. À Khoan, điện thoại chuyển được. Bạch Chỉ Hân ếch giọng nói kêu lên. Sau đó, nàng chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn. Tiếp theo, xe taxi phanh gấp ở tại chỗ. Tần Gia Niên một người hoa ở trong phòng ngủ. Vô tâm học tập, nàng cầm di động, ấn lượng màn hình, tắt đi, lại ấn lượng, trước sau không có Quý Khoan điện báo cùng bất luận cái gì tin tức. Từ ngày đó Tần Gia Niên chạy đi sau, hai người vẫn luôn ở vào dùng mình trạng thái. Không thấy mặt, không liên hệ, trải qua mấy ngày nay bình tĩnh, Tần Gia Niên đã sớm đã không tức giận. Nàng biết chính mình đại khái suất là trách lầm hắn, nhưng lại kéo không dưới mặt mũi chủ động đi tìm hắn. Tần Gia Niên ôm lấy hai chân, cầm lót ở đầu gối, trong lòng lại bắt đầu nổi lên khổ sở, không biết học trường có phải hay không thật sự sinh khí. Nếu hắn như vậy để ý nói, nàng cũng không phải không thể giảm bớt cùng Giang Trình Dương liên hệ. Rốt cuộc, ở trong lòng nàng, Quý Khoan hiển nhiên càng quan trọng một ít. Tần Gia Niên lâm vào trầm tư thời điểm, một bên di động vang lên, nàng vui mừng khôn xiết mà cầm lấy di động, mặt trên biểu hiện trong nhà dãy số, Tần Gia Niên nhíu nhíu mày, đính lưu tín hiệu vẫn luôn không tốt, mỗi lần gọi điện thoại luôn là đứt quãng, làm cho nhân tâm phiền, cho nên sau lại trừ phi đặc biệt chuyện khẩn cấp, cha mẹ rất ít sẽ cho nàng gọi điện thoại, Tần Gia Niên không dám chậm trễ, hoạt động màn hình. Tiếp khởi điện thoại, bên kia là A Cha thanh âm, thực nóng này, hàng nam, ngươi đang bận sao? Tần Gia Niên đi đến ban công, tìm cái tín hiệu càng tốt địa phương, ta không vội A Cha, cũng không biết bên kia có hay không nghe được. Tần Tổ Nguyên thở hổn hển nói, nhà tìm không thấy, ném, Tần Gia Niên đôi tay nắm di động, ý đồ xác nhận một lần. Nhà ném, A Cha ngươi là nói nhà ném sao? Bên kia chỗ trống thật dài thời gian, lại lần nữa truyền đến Tần Tổ Nguyên thanh âm. Trước hai ngày có mấy cái nam nữ đến trên đảo chơi. Ở tại Hoa Nãi Nãi ra, hôm nay giữa trưa rời đi, bọn họ rời đi sau nhà cũng đi theo không thấy. Tần Gia Niên cũng nóng này, hỏi, những cái đó là người nào a? Có cái gì manh mối sao A Cha? Tần Tổ Nguyên thanh âm đứt quãng, Hoài Bắc bọn họ nói là Hoài Bắc tới, giống như có một đôi không thể sinh dục phu thê, bọn họ đối nhà đều thực tốt. Tần Gia Niên hít sâu một hơi. An ủi nói, A Cha các ngươi đừng vội, ở trên đảo hảo hảo tìm xem, ta ở bên này báo nguy, nhìn xem cảnh sát có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Tần Tổ Nguyên một bên đáp lời một bên cắt đứt điện thoại. Tần Gia Niên không hề so đo cái gì dùng mình không lạnh chiến. Nàng nhanh chóng bắt thông Quý Khoan điện thoại. Nhưng mà, bên kia qua thật lâu đều không có người tiếp. Cùng Bạch Chỉ Hân một đạo tài xế taxi kêu sợ hãi. Ngọa tào, đâm người, Bạch Chỉ Hân đôi tay che miệng. Ngơ ngác mà nhìn phía trước. Màu đen Audi thẳng tắp đụng phải bạch xe phòng điều khiển. Sau đó lui về phía sau một chút. Lại lần nữa phát lực. Lại đụng phải đi lên, cuối cùng đột nhiên hướng tả đánh phương hướng, tấn rẽ trái rẽ phải mà thoát đi hiện trường. Tài xế taxi móc di động ra, lẩm bẩm, quá mẹ nó càn rỡ. Báo nguy chảo hắn, Bạch Chỉ Hân sắc mặt trắng bệch, nàng một phen đè lại tài xế tay, nói, không cần báo nguy, cầu xin sư phó của ngươi, không cần báo nguy, nếu Lăng Duệ bị chảo. Nàng tao ngộ liền sẽ ban ngày ban mặt hạ, nàng Bạch Chỉ Hân còn có cái gì thể diện tồn tại. Nàng run rẩy tay, đem trong bao tiền mặt đều đào ra tới, nhét vào tài xế trong tay, cho ngươi, đều cho ngươi sư phó, đừng báo nguy, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tài xế nhìn trong tay tiền, lại nhìn phía trước bị đâm cho biến hình màu trắng xe. Do dự, Bạch Chỉ Hân thập phần khẳng định mà nói, người yên tâm sư phó, ta sẽ cứu hắn, ta đây liền cấp bệnh viện gọi điện thoại. Tài xế rốt cuộc gật gật đầu, Bạch Chỉ Hân xuống xe, nhìn xe taxi biến mất ở trong bóng đêm, nàng kêu cấp cứu xe, cắn môi, Dịch Tiểu bước tới gần kia hai xe, xuyên thấu qua dập nát cửa sổ xe, Bạch Chỉ Hân thấy Quý Khoan tràn đầy máu tươi cái trán. Cấp cứu xe tới thực mau, Quý Khoan bị trên đài cáng, Bạch Chỉ Hân theo ở phía sau, Quý Khoan ý thức dần dần thanh tỉnh. Hắn hai chân đau đến mau không có chi giác, hắn giật giật tay phải, tưởng lấy trong túi di động, nhưng hắn thoáng vừa động, thật lớn đau đớn xâm nhập hắn, bên cạnh hộ sĩ nhẹ giọng trấn an, đừng nhúc nhích, ngươi bị thương thực trọng, lộn xộn sẽ rất nguy hiểm, bị thương thực trọng, rất nguy hiểm. Quý Khoan từ bỏ dãy rùa, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn ý thức lại lần nữa mơ hồ. Hắn tựa hồ thấy được giữa hè thời tiết sân bóng rổ thượng. Một cái nhu nhược nữ hài ngã vào xe đạp đôi. Hắn thấy đám đông ồ ạt sân bay. Một cái mảnh khảnh thân ảnh nôn nóng mà khắp nơi nhìn xung quanh. Hắn thấy nàng ở pháo hoa thịnh phóng đêm giao thừa. Vây quanh đỏ thẫm khăn quàng cổ mi mắt cong cong mà đối với chính mình cười. Hắn còn thiếu nàng một câu xin lỗi. Cách chương.